Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, tỉnh ngộ. Ngồi trên ghế salon là lấy là tóc đen da vàng người tuổi trẻ. Hắn đang mỉm cười nhìn hắn, giống như là rất nhàn nhã tới làm khách khách, nếu như trước mặt hắn còn bày một ly cà phê nóng lời. Phàm Chân, cảnh trưởng Kim thất kinh. Tay theo bản năng đưa đến sau lưng đi sờ súng. Nhưng là rất nhanh hắn liền ý thức được động tác này hoàn toàn không cần thiết. Nếu như chân sẽ đối hắn bất lợi, đã sớm thừa dịp mình không phát giác thời điểm ra tay. Tại sao ngươi sẽ ở chỗ này? Cảnh trưởng Kim cảnh giác đứng ở chân Phàm trước mặt. Hắn vẫn là duy trì cảnh giác. Ánh mắt tựa như lang nhìn chằm chằm ngồi ở ghế salon người trẻ tuổi này. Ngươi không phải ở trong nhà mình sao? Người hủy bỏ đối với ngươi giám thị. Ngươi lại là làm sao đi tới nhà ta? Cảnh trưởng Kim lúc nói chuyện, ánh mắt liếc một cái con gái gian phòng. Hắn lòng giống như là một cây dây cung căng thẳng. Tùy thời cũng có thể đứt đoạn hoặc là phát ra nhất thanh âm chói tai. Con gái ngươi thật biết điều đúng dịp. Chân Phàm đem hai tay mở ra, vịn ở ghế salon hai bên. Để cho mình trên người tận lực mở rộng tới. Ta cùng hắn chơi một hồi trò chơi. Nhìn ra được nàng rất thích ta. Đúng rồi. Nàng tên là Alice đúng không? Nàng rất kiêu ngạo nói cho ta. Đây là cha nàng giúp nàng đặt. Ngươi muốn làm gì? Cảnh trưởng Kim ánh mắt đều đỏ. Hắn nhất không muốn chính là người khác cầm hắn con gái nói chuyện. Nhưng là Chân Phàm hết lần này tới lần khác muốn nói tới cái này. Tay hắn lần nữa đặt ở sau ngang hông trên bá súng. Buông lỏng một chút. Dano, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm, ta như vậy giống như là muốn đối với con gái ngươi bất lợi dáng vẻ sao. Ngươi quá khẩn trương. Chân Phàm bày một chút đầu. Tại sao chúng ta không ngồi xuống nói một chút? Chúng ta có cái gì có thể nói? Mặc dù như vậy nói, cảnh trưởng Kim còn là từ từ ngồi xuống. Ánh mắt một mực trợn mắt nhìn Chân Phàm. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Jim chết, hắn lại cũng không thể đối với ngươi sinh ra uy hiếp. Ta biết ngươi rất nổi danh, nhưng là nếu như ngươi muốn làm khó ta, ngươi tìm lộn đối tượng. Cảnh trưởng Kim thanh âm rất nghiêm túc, thật giống như bị uy hiếp con báo vậy. Thật tìm lộn đối tượng sao? Chân Phàm nhìn xem Kim, có thể cho ta rót ly cà phê sao? Cảnh trưởng Kim từ từ đứng lên, cứ việc không phải rất tình nguyện, nhưng là hắn hay là dùng máy pha cà phê bắt đầu nấu cà phê. Toàn bộ quá trình, hắn cũng đang suy tư một chuyện, Chân tìm được mình, rốt cuộc muốn làm gì? Hoặc là hắn đã phát hiện ngạch cái gì? Mình cùng Jim hợp tác trừ vấn đề, bị hắn tìm được cái chuôi, tay hắn lại không tự chủ được sờ một cái súng bên hông chuôi. Do dự một chút. Vẫn là để xuống. Cà phê. Hắn đem ly cà phê đặt ở Chân Phàm trước mặt, phát ra đinh đang thanh âm, tỏ ra có chút bất hữu thiện. Người mới vừa rồi muốn một súng bắn chết ta phải không? Dano tiên sinh. Chân Phàm nhìn hắn cười. Hoặc là ở trong phòng bếp cầm ra một cây đao, sau đó đem ta một đao biết rõ. Người đang lo lắng cái gì? Tâm tư bị Chân Phàm khiếu phá. Cảnh trưởng Kim có chút thẹn quá thành giận. Hắn một lần nữa định đưa tay thân ở sau lưng sờ súng. Nhưng là Chân Phàm đã đứng lên. Hướng về phía cười lạnh nói. Ngươi định che giấu mình cùng Jim quan hệ hợp tác. Sau đó đem ta giết diệt khẩu phải không? Cảnh trưởng Kim lúc này lại cũng đột nhiên liền rút ra súng lục. Sau đó chỉ Chân Phàm. Thấp giọng, nghiêm khắc nói. Chân, ngươi rời đi bây giờ nơi này. Ta coi như không có gì phát sinh. Nếu như không, ta bây giờ mở súng, ta cũng không sẽ có phiền toái gì. Ngươi tự mình xông vào nhà của ta tử. Định uy hiếp con gái ta. Ngươi muốn giết ta. Chân Phàm nhướng mày một cái. Giết ta ngươi là có thể an tâm. Ngươi vì che giấu mình cùng Jim đổi trác, liền có thể một súng bắn chết ta. Tốt, ngươi bây giờ có thể nổ súng. Chân Phàm vừa nói. Một bên bưng lên cà phê, rất nhàn nhã uống một hớp. Tài nấu nướng của ngươi thật đúng là chưa ra hình dáng gì. Dùng máy pha cà phê làm ra cà phê. mùi vị thật rất không chỗ nói. Ta thích cái loại đó chủ động cối xay đi ra ngoài. Sau đó tự tay đi nấu. Đó mới tốt hơn. Người biết ta cùng Jim sự việc. Cảnh trưởng Kim cơ hồ là điều kiện phản xạ giống vậy nhảy cỡn lên. Sau đó lại mình kịp phản ứng. Nặng nề ngồi ở trên ghế salon. Ta cùng Jim chuyện gì? Người muốn lừa gạt ta? Không, không phải. Ta là để cảnh cáo ngươi. Trần Phàm vừa nói bỗng nhiên đứng lên. Để cho đang làm tiếp cảnh trưởng Kim sợ hết hồn. Nếu như không phải là xem ở con gái ngươi phân thượng. Ta đã sớm để cho ngươi đi gặp Thượng Đế. Sẽ còn ngồi ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm sao? Trần Phàm nói tới chỗ này thời điểm. Có chút thanh sắc câu lệ. Ngươi tốt nhất không nên động những thứ khác tâm tư. Nếu không ta bảo đảm để cho con gái ngươi trở thành cô nhi. Trần Phàm cười lạnh một tiếng. Miễn cưỡng dừng lại Kim sờ hướng sau eo tay. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Cảnh trưởng Kim cũng nổi giận. Hắn đột nhiên đứng lên, trợn mắt nhìn Trần Phàm. Ta không muốn tiếp nhận ngươi lừa gạt. Ngươi đừng hòng được như ý. Ta cùng Jim không có bất kỳ quan hệ. Hắn là băng đảng lão đại. Ta là cảnh trưởng. Ta tối nay đi ngay thi hành dẫn độ nhiệm vụ của hắn. Ngươi muốn thế nào? Ngươi là muốn che giấu mình lui tới với hắn chứng cớ đi đi. Ngươi lấy đi máy thu hình ổ cứng. Bây giờ còn ở nơi này làm ra vẻ mình là vô tội. Trần Phàm đưa lưng về phía cảnh trưởng Kim đi mấy bước. Từ từ ở phòng khách chữ giấu rượu bên quầy đứng lại. Nhìn xem, cầm lên trên quầy một chai rượu. Ngươi là làm sao biết? Cảnh trưởng Kim vừa giận vừa sợ. Người Trung Quốc chúng ta có câu tục thoại. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình chớ làm. Cho dù ngươi làm không chê vào đâu được. Cũng sẽ có bại lộ một ngày. Cảnh trưởng Kim, ta có thể cho ngươi nói cái đề nghị sao? Kim cắn răng, chần chờ một chút, gật đầu một cái. Ngươi nói đi, ta nghe đây. Ta cho con gái ngươi chữa bệnh. Chờ bệnh của con gái ngươi tốt lắm. Ngươi từ chức, rời đi tòa thành thị này. Càng xa càng tốt. Ta cũng không muốn ở bang California lại nhìn thấy ngươi. Trần Phàm thanh âm nhẹ đồ nói viết. Tựa như đang nói chuyện nhà vậy. Người nói đùa sao? Kim cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Cho dù là bây giờ, mình cũng là đứng ở chỗ bất bại. Hắn cảm thấy mình căn bản cũng không có cái gì cái chuôi chộp vào Trần Phàm trong tay. Không, ta rất nghiêm túc. Ha ha, đây thật là Kim giận dữ ngược lại cười. Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngược lại là bây giờ, ta có thể một súng bắn liền ngươi. Sau đó nói với ngươi tư sông nhà dân. Ta bây giờ còn chiếm thượng phong đây. Ngươi nhất định phải một súng bắn chết ta. Trần Phàm vẫn là không có xoay người. Ngược lại mang một loại vô cùng là cám dỗ cổ động giọng. Vậy tại sao không bắn đi? Đánh chết ta. Liền không có ai biết ngươi cùng Jim hợp tác chuyện. Nói cho ngươi. Có người cho ta một kiểu đồ. Là Jim giao dịch với ngươi ghi chép. Trong đó còn có hai lần là ngươi ở gym trong biệt thự. Có máy thu hình. Kim cảm thấy mình hô hấp trở nên thô trọng. Tay lần nữa nắm cán súng. Từ từ rút ra. Ngươi lấy đi tối nay máy thu hình ổ cứng căn bản là không có dùng. Nó không bảo vệ được ngươi. Trần Phàm nhẹ nhàng cười. Mở ra liền một chai rượu brandy cái nắp. Lấy hai ly rượu. Đi mỗi cái ly bên trong rót một chút rượu. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, là đạn lên nòng thanh âm. Kim mở ra tay chốt an toàn, ngừng thở, từ từ đứng lên, tay cầm súng ngón tay đang không ngừng khuếch trương. Nếu như ta đem điều này giao ra, người sẽ gặp sắp một cái dạng gì kết quả? Trần Phàm tựa như ở cảm ứng Kim vậy. Hắn đưa lưng về phía Kim, lại nói như vậy, không một không phải ở nói cho Kim tới đi. Một súng chấm dứt ta. Sau đó liền vạn sự đại cát. Ngươi sẽ được giải thoát. Hơn nữa, ta cũng không có lý do gì không đem những thứ này giao ra. Ngươi chờ ép ta. Cảnh trưởng Kim chán bắt đầu đổ mồ hôi. Ta ép ngươi sao? Trần Phàm rốt cuộc xoay người. Hắn mỉm cười nhìn cảnh trưởng Kim. Có muốn tới hay không một ly? Như vậy sẽ đối với ngươi bây giờ kích động tâm trạng khá một chút. Trần Phàm bưng hai ly rượu. Hướng cảnh trưởng Kim đi tới. đem một ly đưa tới. Nhưng là Kim căn bản cũng không dự định tiếp. Không quan hệ, người sẽ uống vào. Trần Phàm cười đem ly rượu kia đặt ở trên bàn uống trà nhỏ. Sau đó mình bưng một ly, ngay trước Kim mặt ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Sau đó lắc đầu, không phải là cùng thuần khiết, có chút chua, không nghĩ tới ngươi thu gym nhiều tiền như vậy, còn uống rượu kém như vậy, thật là không hiểu được hưởng thụ. Ngươi biết cái gì, ngươi cái gì cũng không biết. Kim tâm trạng có chút mất khống chế. Hắn huy động tay, còn có trong tay cây súng kia. Biết ta tại sao phải thu tiền sao? Không, ngươi căn bản cũng không biết. Ta là vì Alice, ta muốn lưu lại nàng. Nàng là ta hết thảy. Đừng dùng con gái làm mượn cớ. Trần Phàm không nhịn được bật cười một tiếng. Đủ rồi, ngươi cái này lừa gạt phạm. Đủ rồi, ta bị đủ ngươi. Ngươi muốn tố cáo ta sao? Đi đi. Cứ việc đi đi, đáng chết. Kim bỗng nhiên liền mất khống chế khóc lớn lên. Ta cũng biết sẽ có như thế một ngày. Thượng đế, thượng đế. Vừa nói bỗng nhiên liền giơ lên thương. Hướng về phía mình huyệt thái dương. CMN, chân. Kim mang ánh mắt tuyệt vọng. Đột nhiên liền bóp cò. KKK, cò súng khấu trừ đi xuống. Nhưng là lại không có đạn đánh thủng mình đâu. Kim vẻ mặt giống như là ngưng trệ vậy. Có chút ngơ ngác. Hắn không phản ứng kịp. Hắn biết súng mình bên trong là có đạn. Ba, bỗng nhiên một cái rất nhỏ có chút khiếp khiếp thanh âm từ cửa phòng truyền tới. Một cái bé gái ôm nàng nhỏ bố ngẫu. Lẳng lặng đứng ở cửa. Nhìn Kim. Ba, ba đang làm gì? Trong thanh âm mang vẻ run rẩy. Run rẩy làm cho lòng người chua. Thượng đế, ta bảo bối. Alice, đến ba tới nơi này. Kim cũng không nhịn được nữa. Ném đi súng lục, ngồi chồm hổm xuống. Hướng Alice đưa ra tay mình. Đem chạy tới Alice ôm vào trong ngực. Cục cưng, bảo bối. Ba không làm gì, đừng lo lắng. Ba không có sao, không muốn bỏ lại ta một người. Ba, ta sợ. Alice ngắm Kim mặt, nhẹ nhàng vuốt ve, mang một tia nước nở. Ba. Đừng rời đi ta, van xin ngài. Đúng vậy, ba sẽ không rời đi ngươi. Kim ôm thật chặt Alice, sợ mình buông lỏng tay một cái. Alice liền sẽ rời đi vậy. Hắn ngẩng đầu lên nhìn xem đứng ở trước mặt hắn Trần Phàm. Cũng là mình mới vừa rồi hướng cũng rồi sau đó sợ. Ta chỉ cầu ngươi một chuyện. Không, ngươi chỉ muốn đáp ứng điều kiện của ta. Trần Phàm hít một hơi thật sâu. Ta chữa khỏi Alice, ngươi rời đi bang California. Chỉ như vậy, cái điều kiện này hữu hiệu như cũ. Được, ta đáp ứng ngươi. Nhưng là tại sao không tố cáo ta? Kim nặng nề gật đầu một cái. Hắn hạ quyết tâm, vì cho Alice chữa bệnh. Mình cùng ma quỷ giao thiệp với. Để cho Jim khống chế được mình. Cũng may bây giờ Jim chết. Nếu như chân thật có thể làm được mà nói, cái này thì như thế nào không phải mình sinh mạng mới đâu. Bởi vì là ngươi súng từ đầu đến cuối không có đối với trước ta, mà là nhắm ngay chính ngươi. Trần Phàm khẽ mỉm cười, để cho Alice quá thực tế một chút. Trần Phàm vừa nói, uống một hơi hết sạch liền trong tay rượu brandy, sẽ bị tử nhẹ nhàng để lên bàn. Gặp lại, Dano. Ta nói những cái kia chứng cớ đều ở đây con gái ngươi trong phòng. Hy vọng ngươi có thể làm được ngươi nói. Trần Phàm vừa nói đi từ từ đi kia nhà. Cánh cửa kia cửa, nhẹ nhàng đóng lại. Sắp tối tối tăm ngăn cách ở ngoài cửa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOS-KSONG-CIAN- huyện lệnh nhưng không. Rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.